Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 59, mối tình đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phòng bếp nhỏ ở phía xa, Trịnh Ngâm Thu đang ngắm nhìn ánh chiều tà việc trông nom canh ấm chỉ là một cái cớ. Nàng ta cố ý rời đi một lát này, chẳng qua là để tránh lúng túng chuyện vào vương phủ. Nàng ta quả thật đã ấp ủ từ lâu. Trước đây khi Tần Niệm Nguyệt còn ở phủ, nàng ta đã rất được lão thái phi yêu thích. Đợi đến khi Tần Niệm Nguyệt xuất giá chiếu nguyệt đường chống trải cô quạnh, nàng ta lập tức thừa cơ chen chân vào. Lão thái phi vốn đã có ý định thu cháu gái ngoại về bên cạnh làm cánh tay phải, tránh cho Võ Thị và A Yên hợp lại khiến bà trên thực tế bị người ta bài bố. Khoảng thời gian này được chăm sóc thoải mái, càng thêm yêu thích nàng ta đến tận đáy lòng. Không cần Trịnh Ngâm Thu nhiều lời, bà đã tự mình lên kế hoạch. So sánh ra, Trịnh Ngâm Thu lại tỉnh táo hơn bà. Tạ Đĩnh người này lòng dạ sắt đá, trong ngoài Ngụy Châu không ai không biết, nhìn thái độ của anh đối với Tần Niệm Nguyệt liền có thể biết hắn không gần nhân tình, điểm này Trịnh Ngâm Thu chưa từng dám mơ tưởng. Hơn nữa Ngụy Châu đất đai nhỏ hẹp, nữ tử xứng đôi với Tạ Đĩnh đếm trên đầu ngón tay, nếu Tạ Đĩnh thật sự chịu kết hôn, thì sao có thể kéo dài đến lúc này? Chỉ bằng vài ba câu cậy già lên mặt của lão thái phi, chưa chắc đã nói động được Tạ Đĩnh. Nhưng bà muốn an bài, nàng ta vui vẻ thấy thành. Dù sao, dài vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, bất luận kết quả thế nào, cũng phải từng bước tính toán. Lúc này ánh chiều tà xiên xẹo, nàng ta chậm rãi vỗ lan can. Nhà hoàn Bích Nhi vội vàng đi tới, thấy người hầu đều ở trong bếp trông nom bếp lò, liền nhanh chân đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói. Cô nương, tính sai rồi. Hắn không chịu. Vâng, nói cô nương bầu bạn lão thái phi là hiếu tâm đáng khen với cô tổ mẫu, không liên quan gì đến hắn. Nàng không dám thuật lại cách nói, không hợp mắt, nhưng đã từ chối, lý do chung quy cũng chỉ loại này. Động tác Trịnh Ngâm Thu khẽ dừng lại, lập tức cười cười. Không chịu thì không chịu, vương gia tay nắm trọng quyền lòng cao ngạo mạn, vốn dĩ không phải là người để người ta bài bố. Ngược lại là chuyện khác, hai ngày nay dò la được tin tức gì chưa? Dò la được rồi. Bích Nhi giả vờ giúp nàng chỉnh sửa y phục, nhỏ giọng nói. Hôm nay trong phủ người đông mắt tạp, nô tỳ cố ý hỏi ở chỗ không người. Ả nói vị kia mấy ngày nay ở Xuân Ba Huyền Hầm canh thuốc, nói là điều dưỡng thân thể. Bã thuốc cô nương muốn, ả cũng thừa dịp người ta không để ý mà trộm ra rồi. Nô tỳ sợ người ta phát hiện, đã bỏ vào hộp quà đáp lễ, sai người mang về phủ trước rồi. Người không xem thử, vội vàng liếc mắt nhìn. Thấy mấy vị thuốc kia rất giống với đơn thuốc lang trung kê. Nhưng nô tỳ không chắc chắn, vẫn là cô nương về phủ xem lại đi à? Trịnh Ngâm Thu gật đầu, thấy người hầu phòng bếp nhỏ đi về phía bên này, chắc hẳn là canh đã được rồi, liền dẫn Bích Nhi đi múc canh đóng hộp. Khóe môi lại lặng lẽ nở nụ cười, tháng 5 và hạ tuần tháng 6, nàng ta đều lấy danh nghĩa bầu bạn cô tổ mẫu mà ở lại chiếu nguyệt đường. Mấy ngày đó A Yên đến thỉnh an, nhìn qua thì không khác ngày thường, nhưng nếu để ý kỹ, lại có thể nhận ra vẻ mệt mỏi uể oải trên người nàng. Thân thể như vậy, dù có được Tạ Đĩnh mấy phần yêu ái, có thể tạm thời ngồi vững vị trí vương phi, thì sao có thể lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó vương phủ lại muốn thêm người, nữ tử đến tuổi kết hôn phần lớn đã có nơi có chốn, phần thắng của nàng liền có thể tiến đến viên mãn. Chẳng qua là so tài kiên nhẫn và thời cơ mà thôi. Dù sao đường nào cũng về La Mã, có thể đi đến nơi nàng muốn là được. Vẻ mặt Trịnh Ngâm Thu vẫn đoan trang như cũ, để người hầu xách hộp thức ăn, từ từ đi về phía sảnh. Đến nơi đó, thấy Tạ Đĩnh và A Yên đã đi rồi, vẻ mặt lão thái phi và Cao Thị đều có chút lúng túng, nàng cũng coi như không thấy, chỉ lo cười nói mời mọi người nếm thử canh ngọt. Thậm chí còn sai người riêng xách hộp thức ăn nhỏ mang hai bát canh đến Xuân Ba Uyển để tỏ vẻ chu toàn cung kính. Trong Xuân Ba Uyển, A Yên không có hứng thú với bát canh ngọt kia. Hai người rời khỏi sảnh đầy nữ quyến. Khi sắp về đến Xuân Ba Uyển, Tạ Đĩnh đã bị Mama mời đi nói Lục Khác có chuyện bẩm báo. Lục Khác giữ chức tư mã, quản lý huấn luyện thân vệ, tạp sự liên quan đến binh mã, đã cố ý nhờ Mama đến nói có chuyện bẩm báo. Chắc hẳn là khá khẩn cấp. Tạ Đĩnh hôm qua về thành, trước là tiệc gia đình, sau có yến tiệc khao thưởng, còn chưa kịp đến thư phòng xử lý tạp sự. Lúc này đã hơi rảnh rang, liền để A Yên về trước, hắn đi ra ngoài xem sao. Một khi đã đi, liền bị trói chân ở ngoại thư phòng, không thấy bóng dáng. A Yên tùy tiện gắp hai miếng cơm, đi nghỉ ngơi trước, đợi Ngọc Lộ bưng canh thuốc điều dưỡng đến, liền bịt mũi uống cạn. Gần đây nàng ăn uống không ngon miệng, hay nói đúng hơn, cả người đều không được thoải mái như trước đây. Thực ra, năm ngoái khi mới gả đến Ngụy Châu, ngoài việc cảm thấy nơi này ẩm thấp, oi bức hơn kinh thành một chút, nàng không thấy có gì khó chịu lắm. Dù có một thời gian bụng dạ không được khỏe, cũng chỉ là do không hợp thủy thổ, điều dưỡng một chút là đỡ hơn. Về sau khi vào đông, bên ngoài trời giá rét, nàng đốt lò sưởi trong nhà vô cùng ấm áp, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cho đến năm nay, khi mùa xuân đến, sau đêm Nguyên Tiêu bị kinh hãi, dù có Tạ Đỉnh bên cạnh, không đến nỗi gặp ác mộng triền miên, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng máu thịt tung tóe lúc đó, trong lòng nàng vẫn còn dư âm sợ hãi. Thêm vào đó, sau này lại xảy ra chuyện của Tạ Mạo, cả phủ mệt mỏi ngược xuôi, kinh nguyệt của nàng chậm hai ngày, cũng được cho là do kinh hãi và mệt nhọc. Đến cả khi kinh nguyệt tháng 2 đau bụng, nàng cũng không nghĩ đến chuyện khác. Vốn tưởng rằng mùa xuân trời ấm áp, triệu chứng sẽ tự nhiên biến mất. Ai ngờ đến khi vào hè, cuối tháng 4 vẫn không thấy khá hơn, kinh nguyệt đến bụng càng ngày càng đau, cơ thể cũng ngày càng khó chịu. A Yên không dám chủ quan, lập tức hỏi thăm Võ Thị về vị thầy thuốc phụ khoa nổi tiếng thường được các nữ quyến trong vương phủ mời đến để bắt mạch hỏi bệnh. Vị thầy thuốc đó xuất thân từ dòng dõi danh y, rất có tiếng tăm ở Ngụy Châu. Sau khi bắt mạch, thầy thuốc cũng không thấy có gì nghiêm trọng, chỉ nói rằng cơ thể A Yên hơi hư hàn, tuổi còn nhỏ không nên dùng thuốc quá mạnh, uống thuốc thang điều dưỡng từ từ vài tháng là sẽ ổn thôi. Về nguyên nhân thì là do khí hậu kinh thành khô ráo, địa khí Ngụy Châu ẩm ướt ấm áp hơn, lại không giống như mùa thu đông có thể đốt lò sưởi để xua ẩm, con gái nhà lành thân thể yếu đuối, khó tránh khỏi không thích ứng được. Hơn nữa, trước đó hai lần bị kinh hãi, cộng thêm nhiều chuyện phải lo lắng, nên có chút u uất khí hư. Những lý do này đều phù hợp với trải nghiệm của A Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại, khi còn ở kinh thành, nàng cũng từng nghe một vị khuê nữ thân thiết nhắc đến. Vị đó cũng từng bị kinh hãi vì chuyện liên quan đến tính mạng. Hai tháng liền không có kinh nguyệt, phải một thời gian dài mới hồi phục lại được. Nay chuyện này xảy ra với mình, A Yên không thể vãn hồi, chỉ có thể sai người theo đơn thuốc thầy lang kê mà sắc thuốc, mỗi ngày một chén uống để điều dưỡng. Thuốc có vị tanh và đắng, rất khó nuốt. A Yên bịt mũi uống cạn chén thuốc, Ngọc Lộ bên cạnh đưa mật đường đến, nàng vội ngậm vào miệng. Sau đó, nàng tắm rửa, gội đầu như thường lệ, rồi lật sách ngồi đọc giết thời gian. Cho đến khi quá nửa giờ tuất, vẫn không thấy bóng dáng Tạ Đỉnh đâu, đoán rằng chắc hẳn chàng bị công việc cuốn lấy rồi, nàng bèn mặc nguyên si quần áo lên giường đi ngủ trước. Sáng sớm hôm sau, sau khi từ chiếu nguyệt đường Vân An trở về, nàng bất ngờ nhìn thấy Tạ Đỉnh. Hắn lại mặc một bộ cẩm y màu nhạt, nền trắng ngà, dùng chỉ tơ lam nhạt thêu hoa văn trùng điệp núi non, mũ đội đầu chọn ngọc mã não hình trăng lưỡi liềm, thanh quý mà không mất đi vẻ uy nghi. Tiết trời đầu thu gió mát hiu hiu, nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức, hắn ngồi trong đình mát rượi dưới giàn tử đằng, một chân nhàn nhã gác lên, đang nghịch con thỏ nhỏ trên bàn đá người vốn quen cầm kiếm, tung hoành giết chóc, vốn khiến quỷ kính người sợ, trước mặt con thỏ nhỏ lại vô cùng kiên nhẫn. Thỏ con cũng không quá sợ hắn, đang tranh nhau chơi chuông với hắn. A Yên thấy vậy mỉm cười, vén váy bước vào đình. Vừa rồi mẫu thân còn nói, phu quân dạo gần đây tích tụ không ít việc vặt, tối qua thư phòng ngoài kia đèn đuốc sáng trưng suốt đêm, thức trắng đêm xử lý công vụ. Sao giờ lại có thời gian rảnh rỗi ngồi đây? Vừa nói, vừa ôm lấy con vật nhỏ vào lòng. Tạ Đỉnh theo tay nàng, lại khều khều chân ngắn ngủn của thỏ con, nói. Đều xử lý xong rồi, hôm nay rảnh, hắn hiếm khi cho mình nghỉ ngơi. Khi đứng dậy, cầm y thêu hoa văn vẽ nên dáng người cao lớn như ngọn núi ngọc, hơi cúi người hỏi nàng. Có muốn ra ngoài dạo chơi không? Đi đâu ạ? Tùy nàng. Tạ Đỉnh từ nhỏ nghịch ngợm, lên trời xuống đất không gì không dám làm, nhưng lại không biết sở thích của các cô nương, bèn nói. Đi ra ngoại thành cưỡi ngựa du sơn, treo thuyền dạo hồ, đến đạo quán miếu chùa tìm tiên vấn đạo, thắp hương giải nhiệt, hoặc là ra phố chọn châu báu đồ chơi, xem ca vũ tạp hí, đều được. Nếu nàng muốn đến sòng bạc vung tiền như rác, cũng không có gì không thể. Nghe hắn nói vậy, hôm nay quả thực nàng được tự do quyết định đi đâu. A Yên không phải kẻ ngốc, sao có thể đoán không ra ý đồ của hắn. Năm ngoái vào ngày này, phủ đệ khách khứa đông nghịt, nàng và Tạ Đĩnh mặc hỷ phục bái lại trời đất. Mỗi người một tâm tư gượng ép thành vợ chồng, đêm tân hôn cũng chẳng nói với nhau lời nào, ai nấy đều tự nghỉ ngơi. Một năm thời gian thoáng chốc trôi qua, hai người vốn đi ngược chiều nhau dần dần quen thuộc, tình cảm kín đáo nảy sinh, hắn hẳn là rất coi trọng ngày này. Đã có thể ra phủ dạo chơi, sao lại không vui vẻ nhận lời? A Yên nghĩ ngợi một chút, vùng tiền như rác thì thôi vậy, lỡ như kỹ năng không bằng người ta thua sạch gia sản, vài ngày nữa chẳng phải sẽ tay trắng khóc lóc về nhà sao? Còn về những cái khác, chi bằng phu quân cùng ta ra phố tùy ý đi dạo, thấy đồ ăn ngon, đồ chơi hay thì ghé vào thử, mệt thì dừng chân dùng bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Ngụy Châu lớn như vậy, mỗi lần ta chỉ có thể nhìn qua rèm che, còn chưa được dạo chơi tử tế bao giờ. Trong đáy mắt nàng ánh lên vẻ mong chờ, tươi cười rạng rỡ. Tạ Đĩnh nghe vậy hơi ngạc nhiên, hắn tối qua thức trắng đêm là để xử lý hết những việc vặt tích tụ, dành ra cả ngày để cùng nàng. Vốn tưởng rằng A Yên ở trong phủ buồn bực, sẽ muốn ra thành ngoại giải sầu. Đến lúc đó trời cao đất rộng lòng người thư thái, hắn thậm chí còn cất sẵn chiếc mũ miện châu ngọc đã tìm được trước đó ở biệt viện, ai ngờ điều nàng muốn lại đơn giản như vậy. Chỉ là dạo phố trong thành thôi sao, ta muốn đi dạo lâu lắm rồi. Trước đây khi Từ Bình Quân mới đến, nói thành Ngụy Châu có rất nhiều thứ và địa điểm thú vị, tiếc là ta bị thân phận vương phi trói buộc, không tiện tùy tiện ra phủ đi lung tung. Đã một năm rồi, ngay cả món ăn vặt ven đường cũng chưa từng nếm thử, mỗi lần chỉ có thể thèm thuồng nhìn. Hôm nay có phu quân đi cùng, có phải là có thể bỏ qua mọi lo lắng, tùy tâm sở dục rồi không? Đúng rồi, ta sẽ đội thêm nón che mặt, vừa che nắng vừa nhẹ nhàng. Nàng hiển nhiên đã mong chờ từ lâu, thấy Tạ Đĩnh trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, liền biết hắn sẽ không từ chối, lập tức nhanh chân chạy về phòng thay y phục, đội nón che mặt rồi bước ra. Cẩm lộng lẫy đổi thành áo sa đơn bạc, nàng mặc bộ váy áo nhung tơ ngang ngực đã cất đáy dương từ lâu, trên váy thêu hình bươm bướm sặc sỡ xuyên hoa, dải lụa trước ngực thắt thành hình bươm bướm, phấp phới muốn bay. Bức tranh bươm bướm xuyên hoa kia là do chính tay nàng vẽ, nhẹ nhàng mà xinh xắn, qua bàn tay khéo léo của thợ thêu dệt lên, tôn lên dáng người thon thả và nụ cười xinh tươi dưới vành nón sa mỏng, chỉ thấy linh động, đáng yêu. Trang phục như vậy phần lớn là các thiếu nữ hoặc nương tử mới cưới mặc, nàng vừa gả đến đã là vương phi, dù ở phủ nhàn cư cũng không thể quá tùy tiện thân phận, ngày thường cẩm y đoan trang, rất ít khi nhàn nhã. Trong khung cảnh ấy, dáng vẻ ấy vừa lướt qua mắt đã phác họa nên nét thanh thoát, hoạt bát vốn có của thiếu nữ. Dưới vành nón che mặt, dung nhan nàng cũng đẹp tựa tranh vẽ. Tạ Đĩnh vén lớp sa mỏng lên, ánh mắt từ đôi mày cong cong, đôi mắt trong veo của nàng lướt xuống đôi môi đỏ mọng, rồi đến xương quai xanh mảnh mai trắng ngần, bờ vai thơm tho, vòng eo thon thả ẩn hiện sau lớp sa mỏng, càng ngắm càng thấy đờ, ôi gờ, ỏ bê, ồng đào trước ngực nàng đầy đặn, quyến rũ như nụ hoa mẫu đơn hé nở. Vẫn giữ được nét phóng khoáng của thiếu nữ, lại thêm vẻ dịu dàng, uyển chuyển của phụ nữ trưởng thành. Hắn chợt bật cười, nghiêm chỉnh nói, nàng ăn mặc thế này ra đường, người khác e rằng sẽ tưởng ta bắt cóc khuê các thiên kim nhà ai, muốn dụ dỗ để mua vui cho mình. Ngài còn chưa cưới hỏi, lẽ ra phải biết kiềm chế, giữ lễ nghĩa chứ. A Yên khẽ cười, nàng cố ý đấy à, Tạ Đĩnh lập tức vạch trần. Đâu có đâu, A Yên bị ép gả vội vàng làm vợ người ta, sống khuôn phép cả năm trời trong vương phủ cao ngất, nay được Tạ Đĩnh khơi dậy chút xuân tình. Chẳng qua chỉ muốn sống lại giấc mộng xưa nhẹ nhàng vui vẻ thời thiếu nữ thôi mà. Thấy Tạ Đĩnh đồng ý, nàng bèn cười tươi rói nắm lấy tay hắn. Phu quân có phải chưa từng cùng cô nương nào dạo phố không? Hiển nhiên là chưa từng, Tạ Đĩnh không cần trả lời. Nụ cười trên mặt A Yên càng thêm rạng rỡ. Vậy hôm nay cứ thử một lần xem sao. Nói rồi, nàng đỡ vành nón sa mỏng, kéo hắn ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Châu dân cư đông đúc, phố xá vô cùng náo nhiệt. Mấy lần trước A Yên ra khỏi phủ, với thân phận vương phi tham dự yến tiệc, nghi lễ thường có đội nghi trượng mở đường, dù không có nghi trượng, cũng là ngồi xe ngựa thanh trướng kín đáo, rất ít khi dừng lại ngắm nghía kỹ càng. Hôm nay nàng chỉ mang theo Mộc Lộ đi cùng, có Tạ Đỉnh và Từ Diệu áo vải xanh thô ở bên cạnh, ngay cả Trần Việt cũng không mang theo, sau khi ra phố tha hồ ngắm nghía bên trái bên phải. Thấy kẹo hồ lô nàng muốn nếm thử, thấy lồng chim mặt nạ nàng muốn mua, thấy đồ chơi bằng tre hình động vật chim sâu nàng cũng muốn có, ngay cả sủi cảo và kẹo hồ lô ở quán ven đường, cũng muốn mua về nếm thử. Bị trói buộc quá lâu, tất cả những điều này đều vô cùng mới lạ. Cảm thấy kẹo hồ lô hương vị không tệ, nàng còn thử đưa qua cho Tạ Đỉnh nếm. Tạ Đỉnh ban đầu vẫn giữ vẻ trang nghiêm không chịu nếm. Dù sao thì, hắn cũng đã qua tuổi nhược quán từ lâu, lại lấy thân phận đoan trang uy nghiêm trấn nhiếp cả vùng Hà Đông trong ngoài, khí độ lạnh lùng từ trong ra ngoài kia, có thể giúp hắn tránh được không ít phiền phức. Nay bị một cô nương tuổi xuân thì nắm tay dạo phố, nhìn nàng cười tươi như hoa, vui vẻ như chim sổ lồng, trong lòng tự nhiên là vui mừng. Nhưng bảo hắn một đại nam nhân tay cầm kẹo hồ lô, thực sự có hơi khó xử. Anh ấy theo bản năng từ chối, nhất quyết không chịu nếm thử. A Yên cũng không ép buộc, tiếp tục dạo chơi trên phố, nếu cảm thấy đôi chân mềm mại mỏi như, liền tìm một quán nhỏ ngồi xuống, gọi một bát bún cay chua sảng khoái, hoặc sủi cảo thơm ngon mềm mượt, cùng Tạ Đỉnh mỗi người một chiếc thìa, chậm rãi ăn. So với sơn hào hải vị trong vương phủ, những món ăn vặt vài đồng nghe có vẻ soàng xĩnh, nhưng những quán nhỏ buôn bán tấp nập ven đường, phần lớn đều là tay nghề lâu năm, ăn vào lại có hương vị vô cùng tuyệt vời. Khi còn ở kinh thành, A Yên thích nhất là cùng Từ Nguyên Nga đi theo thái phó Từ dạo phố, ngoài thư họa âm luật ra, còn được trải nghiệm thú vui nhàn tản của chốn thị thành ồn ào náo nhiệt. Nay chuyện cũ tái hiện, hiển nhiên là vô cùng thoải mái. Tạ Đỉnh tuy rằng miệng lưỡi có hơi kén chọn nhưng trước đây ở trong quân ngũ cũng không ít lần chịu khổ, những món ăn vặt này cũng từng được dùng để lót dạ, khá hiểu được cái thú vị trong đó. Huống chi, hôm nay còn có mỹ nhân bên cạnh, hai người cưỡi ngựa xem hoa, dù là một bát sủi cảo bún thang ven đường không mấy nổi bật, ăn vào cũng cảm thấy ngon miệng lạ thường. Đến về sau, không cần A Yên nhắc, Tạ Đỉnh đã có thể đoán ra sở thích của nàng, khi thấy quán xá ven đường, liền chỉ cho nàng xem, sau đó bị A Yên cười tươi rói kéo qua. Ngọc Lộ và Từ Diệu lặng lẽ đi theo, đồ vật trong tay càng ngày càng nhiều. Đi ngang qua một quán trà, A Yên có chút mỏi chân, vào trong tìm một chỗ ngồi, nghe người kể chuyện trên lầu thao thao bất tuyệt, Tạ Đỉnh dường như cũng có chút hứng thú, trả tiền trà xin thêm chút mứt hoa quả để nhấm nhác. Khi A Yên lại một lần nữa đưa kẹo hồ lô qua, cuối cùng hắn cũng quên đi sự từ chối ban đầu, tùy ý cầm lấy đầu ngón tay nếm thử. Quán trà buôn bán vô cùng phát đạt, khách khứa gần như kín chỗ, Ngọc Lộ không tiện chen đến bên cạnh A Yên, liền ở góc khuất dựa vào nghỉ chân. Từ Diệu cũng khoán ni dựa vào đó, cô nương nhà cô trước đây cũng như vậy sao? Hắn đối với người kể chuyện không có hứng thú lắm, tùy ý hỏi. Ngọc Lộ không hiểu lắm, như thế nào thì là rất thích chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Diệu dù sao cũng kiêng kỵ thân phận vương phi, không dám nói những từ như tham ăn ham chơi, chỉ nói. Những tiểu thư khuê các bình thường chẳng phải đều tự cao thân phận, ra vào đều phải chú trọng hình thức, được nuôi dưỡng như vàng ngọc sao. Nghe nói cô nương nhà cô thư họa tinh tuyệt, một tay đàn không hầu không thua kém mấy vị danh gia ở Ngụy Châu này, mọi người đều khen là người hiểu biết lễ nghĩa, đoan trang đại phương. Hai điều này có mâu thuẫn sao? Ngọc Lộ luôn cảm thấy tính tình trầm tĩnh nhưng nhàn nhã của cô nương nhà mình, so với những tiểu thư khuê các kiểu cách như Tần Niệm Nguyệt và Trịnh Ngâm Thu dễ gần hơn nhiều, giờ phút này nói ra, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Khi còn ở kinh thành, cô nương thường cùng thái phó Từ dạo phố, chân trước ăn bánh hồ nướng thịt ở quán nhỏ đầu ngõ, chân sau đã có thể ra vào họa viện lầu các, cả Thanh lẫn Tục đều hiểu. Cô nương thích những điều này, cũng phải, Từ Diệu gật đầu, ai có thể ngờ được, vương, chủ tử nhà ta giết chóc quyết đoán, đóng cửa lại cũng sẽ nặn đất sét chứ. Người mỗi người một chí, Ngọc Lộ bị lời này của hắn chọc cười, chủ tử nhà huynh trước đây có như vậy không? Chủ tử trước đây là khách quen của đường phố, Từ Diệu nhỏ giọng, thời điểm đó lão vương gia vẫn còn, Tạ Đỉnh là thứ tử trong phủ, ngoài tu văn luyện võ ra, không ít lần đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm thú vui ở các phố phường cửa hiệu Ngụy Châu. Những chiếc bánh rán nóng hổi ven đường, những con rối đường ngộ nghĩnh đáng yêu, hắn cũng từng không chút kiêng kỵ tùy tay mua về nhấm nháp. Đôi khi luyện võ phiền lòng, cũng sẽ đến quán trà hong gió nghe sách, nằm trên mái nhà xem dòng người qua lại trên phố, thậm chí đi đến sòng bạc dạy dỗ vài tên công tử bột cùng tuổi. Từ Diệu từ nhỏ đi theo hắn, không ít lần vì thế mà bị liên lụy chịu đòn. Sau này Tạ Cồn chiến tử, thiếu niên nghịch ngợm trong thời gian ngắn dường như biến thành một người khác. Cho đến khi dẫn binh phản kích, chém giết địch tướng, thừa kế tước vị, trên người hắn càng ngày càng có phong thái đoan chính trầm tĩnh của vương gia và tiết độ sứ, dưới thủ đoạn lạnh lùng, trấn giữ Hà Đông và biên giới, khiến thanh danh vang dội bốn phương. Những thứ này hắn cũng không còn đụng đến nữa, giữa sinh sát đoạt quyền, chỉ còn lại trái tim sắt đá và sự tàn nhẫn lạnh lùng, trong đầu cũng chỉ có mưu tính và cân nhắc. Mà thiếu niên phóng khoáng, mông cuồng ngày xưa dường như cũng đã chôn vùi theo cái chết của lão vương gia, chỉ còn lại cái vỏ lạnh lùng này, sống thành một bá chủ được mọi người kính sợ. Từ Diệu cho rằng hắn sẽ cứ lạnh lùng như vậy cả đời. Nhưng giờ phút này, Từ Diệu nhìn bóng dáng nghiêng của Tạ Đĩnh tựa vào khung cửa sổ, nhìn con tò he xoay tròn giữa ngón tay hắn, nhớ lại dáng vẻ hắn đứng sau lưng A Yên, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, khoan ni trước ngực nhìn cô gái, thậm chí là xúi dục A Yên đến ca phường mở mang kiến thức, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ thiếu niên kia vẫn chưa bị chôn vùi hoàn toàn. Chỉ là bị chôn sâu trong đáy lòng, chờ đợi người thích hợp, đánh thức vạn loại cảm xúc bị đè nén, giam cầm mà thôi. Từ Diệu cảm thấy, Vương Phi gả thay đến có lẽ là ý trời. Đổi thành bất kỳ ai, dù là Sở Tường ích kỷ tùy hứng, lỗ M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áng kiêm căng, hay là biểu cô nương khéo léo nịnh nọt, tâm cơ thâm trầm, hoặc là trịnh cô nương đoan trang ổn trọng, từng bước cẩn trọng. Đều không có bản lĩnh đến gần giá tượng đất nung đầy ấp ở ấp Phong Hiên, không có bản lĩnh để Tạ Đĩnh gảy lại đàn không hầu, càng không thể có chuyện dạo phố nhàn du như đôi tình nhân mới yêu hôm nay. Trong lòng Tạ Đĩnh, nàng nhất định vô cùng khác biệt. Cách chương.